Chuyện dài Rặng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 16. Lý Kèm Sát một bên anh ta hỏi nhỏ: "Vậy tối nay em qua bên anh nghe." Ba của Lâm lét ngó quanh. "Chu Chi cô lại tính chuyện gắt gối rồi, thiếu gì dịp khác. Cô biết rằng tôi đang bái sái bài sai đấy, thì dầu mình có hẹn hò nhau cũng chẳng có vui sướng gì." Lý vùng vằng bước gian ra. "Anh thì cứ cái mẫn đó hoài, tính làm cao với em chắc. Anh giỏi thì anh trốn em luôn đi, thế nào em cũng đi phao gùm lên là anh sắp cưới em. Để coi anh còn né tránh được gì nữa." Bà của hớt hải níu tay cô ta, giật mạnh. "Ý cô không chơi ác vậy chứ?" Lý Châm bẩm đáp. "Dám lắm chứ, đối với anh không kèm thúc, không xong. Hay là bao giờ anh nói là anh nhất định lấy chị Nhãn, dầu cho chị đã ăn nằm xô bộn với 3-4 thằng khác, thì em biết phận gian ca liền. Anh có dám quả quyết như vậy không nè?" Bà của dậm chân, chắc lưỡi. "Nói dòng do Tam Quốc một hồi thì gốc cuộc rồi cô cũng ghim vô chỗ đó, cô ăn hiếp tôi vừa vừa đó chứ." Lý Phì cười. "Anh ấy, một đống như vậy thì ai ăn hiếp nổi. Thôi được rồi, em cũng gắng theo anh một lần chó, nhưng nếu anh kiếm cớ để gian ra lần lần thì đừng có trách nha." "Coi quanh đi quẩn lại còn có ai đâu nữa mà em sợ." Lý trề môi. "Thiếu gì, 4-5 con ế chồng nhưng nhiều tiền trong làng đó, anh cứ nhảy vô ở ghế lúc nào mà chẳng được." Bà của cười xòa. "Ôi mấy con chằng tinh gấu ngựa đó, ai mà dám gớ vô. Đứa thì mặt mày như cái ngỗ súc, đứa thì như cam ăn lỗ mũi, đứa thì đi cà nhắc. Ở với tụi nó để tối về nằm chim bao la quảng lên hả?" "Ừ, nhưng bồ lúa của nó thì che hỏng được." "Ý, lấy vợ chứ lấy bồ lúa sao cô?" "Nói bảnh dễ quá mà. Với lại anh cũng sợ lấy em rồi mang tay mang tiếng nữa. Em nổi danh là một đứa con gái bạc mạng cô hồn trong làng mà." Bà của nhìn lại Lý, gượng cười. "Cũng có vậy chút chút. Dầu sao em cũng phải sửa tánh nết lại cho đậm thấm. Chứ con gái gì mà cái mặt cứ dắt hắt lên trời và coi thiên hạ không ra cái mốc xì gì hết." Lý ngoe ngoại đáp. "Trời xanh em ra vậy mà, em giác hết cái mặt lên trên thì có động phạm gì đến ai không? Tụi nó thấy em bể cũng ngộ, lịch sự hơn tụi nó, nên tụi nó ghen ghét đặt điều này nọ. Ôi, ai mà còn lạ gì điều ấy? Đây á, em hơn anh, nếu em xấu như quỷ, anh có thèm ngó tới em không? Ghiền đối với chị Nhãn thì em 1 9 1 10, chứ bổ lép hơn sao? Có điều anh cũng hơi khoái chỗ con nhà bề thế của chị, nên anh mới bỏ lạc son em, chứ không thôi dễ dúng gì." Bà của chắc lưỡi. "Sao em hay dạch lá tìm sâu quá. Việc đó nên để qua một bên đi. Chuyện vợ chồng ăn đời ở kiếp thì phải tính kỹ chứ, ẩu tả làm sao được?" Lý nghiêm mặt hỏi vặn lại. "Nhưng lần này anh đã tính kỹ chưa? Hay là bị kể đến việc chị Nhãn bị như vậy?" Bà của rướng giọng lên. "Chết thì chết, tôi đâu có thèm xài của thiên hạ liễn ra. Cô nên nhớ điều đó." Lý gật đầu. "Nhớ kỹ rồi, phen này nếu anh cho em chợt giỏ dừa một lần nữa thì trời cản, em cũng níu lưng anh. Anh có giỏi thì trốn đi xứ khác mần ăn đi. Bà của nhăn mặt. Cô này hâm he nghe ghê quá, cô làm cho tôi uống khốp đây nè. Lý cười rộ lên và đưa tay véo má bà của. Bình tĩnh đi cưng. Nói vậy chứ ăn thịt ăn cá gì anh mà anh kêu ghen dữ vậy. Thôi em đi đây. Dạ không biết chừng tối em sẽ qua. Bà của toàn phản đối, nhưng dư biết rằng nếu mình làm phật ý cô ta một lần nữa, cô ta dám đeo riết luôn cho lợi gan lắm. Anh ta đành nói đẩy đưa theo. Ừ, cô vừa nghĩ à, tối có rảnh qua chơi cũng được miễn lạnh. Đừng có đi ngờ ngờ. Lý hãy xéo anh ta, đoạn hí hửng bỏ đi. Bà của thở ra một hơi dài, đoạn lủi thủi trở về nhà. Nôn một tuần lễ sau, bác hai trai sai người gọi bà của lên và cho biết là mới nhận được tin của Nhãn, nhắn về nói là cô ta vẫn được bình yên. Bà của hồi hộp hỏi liền. À, sao cô Nhãn có về không hả bác? Bác hai trai thở dài lắc đầu. Qua cũng chẳng rõ nữa, có một chiếc ghe buôn đi ngang qua đây hỏi thăm nhà bác và nhắn tin dõng dẹn rằng à, con Nhãn bình yên, chỉ có vậy thôi. Sao bác không hỏi họ gặp cổ ở đâu? Có chứ sao không? Họ nói gặp trên sông Cái trên đường xuống Châu Đốc. Họ có biết là cổ bị bác dẫn đi không? Bác hai lắc đầu. Ai không ngờ. Bác của nhíu mày. Sao lạ vậy cả? Bác hai trầm tĩnh đáp. Chắc con Nhãn nó bị kẹt nên mới tìm cách nhắn tin khéo léo như vậy để tụi kia khỏi nghi ngờ. Dầu sao mình cũng biết chắc là nó còn sống. Vậy à, nếu cháu có rảnh, cháu đi dò thêm tin tức giùm bác, và chắc con Nhãn nó cũng đang tìm cách để trốn đi. Bà của dùng dằn hỏi lại. Đuổi cũ ơn theo tụi nó luôn thì sao? Bác hai trai có vẻ phật ý. Cháu nói cái gì lạ đời vậy? Đuổi gì kỳ vậy mà đuổi? Bộ hết người cho nó theo hay sao mà nó phải đeo riết ba thằng ăn cướp đó? Biết mình lỡ lời, bà của dội đáp trở đi. Cháu muốn nói là gũi cổ bị tụi nó kèm kẹp gắt quá nên phải đi theo luôn tụi nó thì sao? Bác hai trai thở dài. Hey, bởi vậy nên bác mới tính cậy cháu đi dò tin giùm. Bác của ấp úng. Cháu sợ tụi nó đi mất tiêu rồi. Đành vậy, nhưng mình biết rõ là bọn đó thả về Châu Đốc. Lóng rài xuồng ghe cũng ít lên xuống trên sông Cái lắm. Bởi vậy nếu cháu chịu khó hỏi phân lần lần thì thế nào cũng ra. Bác của vẫn có vẻ thắc mắc. Cháu thì không có tiếc công gì, nhưng cháu e rằng cô Nhãn đi theo tụi nó lâu như vậy thì không có êm rồi. Bác hai trai cau mày. Không êm cái gì hả? Bác của rụt rè. Dạ thì con gái mà đi lạc giữa tuổi chết thèm chết khát ác nhân đó. Bác hai vội chặn lời anh ta. Ê thôi bác hiểu rồi, bác đâu còn lạ gì việc đó. Cố nhiên là bác chỉ nhờ cháu đi hỏi thăm tin tức con Nhãn giùm bác, chỉ có vậy thôi. Ngoài ra việc cưới sinh mà bác và bác gái định lúc trước thì tùy cháu. Bà của đành phải nói đỡ. Không phải cháu dám nói gì hết, biết đâu cô Nhãn không có sao đó bác. Bác hai thở dài. Hay thôi việc đó để nữa rồi sẽ tính. Việc nào lúc nãy mình hơi sức đâu lo nghĩ lung tung cho thêm mệt. Bà của đứng lên cáo từ. Anh ta thất thiểu, đi trở lộn về nhà, vì quá tình chẳng thấy hằng hải chút xíu nào trong việc dò tin tức về Nhãn. Lý Sô mạnh vai ba của và kêu lên. Làm gì mà như người bị hớp hồn vậy? Ba của cao cỏ nhìn lại Lý. Cô làm cái gì mà xô đẩy người ta vậy? Lý phì cười. Tại em thấy anh ngơ ngác như vậy nên em phá chơi. Bà của sẵn giọng. Người ta đang gậu thúi ruột đây mà còn phá. Gì mà gậu? ông già con nhãn biểu tôi phải đi tìm nó, ông mới được tin nó đây nè. Tin làm sao? Bác Cửu Thuật sờ lại cho Lý rõ đầu đuôi mọi việc. Nghe xong Lý thản nhiên nói, thì hai đứa mình đi kiếm. Bà Cửu gắt lên, nó sách đích đi theo tụi kiếm thì kiếm mụ nổi tôi chứ kiếm. Sao anh không nói rõ cho bác biết? Thì tôi mới xì gan chút đỉnh, liền bị ổng trận họng liền. Ổng nói ổng chỉ mình đi kiếm vậy thôi chứ không có ép buộc gì đâu mà sợ. Lý véo má anh ta. Vậy có gì đâu mà anh thắc mắc, kể ra thì bác cũng hiểu rõ tình cảnh của anh lắm chứ. Nhưng mình đi kiếm như vậy mất công mất linh lắm, con nhãn nó có chịu gì đâu mà mình phải gượt theo nó chứ. Lý nhíu mày giọng nghiêm trang. Không, chị đã nhắn tin như vậy thì chắc chị cũng có ý gì khác. Ý gì khác thì cũng tan quan hết rồi. Lý lườm anh ta. Anh này thù dai quá. Không phải thù, nhưng nói vậy thôi. Lý cười nói, dầu sao cũng còn tình xưa nghĩa cũ, gán giúp chỉ phen này nữa, nói đúng hơn là giúp bác hai trai. Với lại biết đâu chị nhãn ẩn nhẫn theo bọn cướp là để tìm cách giao nạp tụi nó cho lính. Ý trời, bộ dốt của nó mà làm cái gì ai? Bộ ba thằng nó ngu lắm sao? Hãy nó gục gịch là tụi nó xuống tay trước rồi. May ra thằng Sáu Lụm thì còn gà mở cửa mã một chút và có thể bị con nhãn xúi bậy. Nhưng thằng Sáu nó là thuộc vào thứ cắt ké. Nó mà ló mồi thì hai thằng kia cũng dặn cổ. Bộ cô nói dễ lắm sao chứ? Vậy anh nhất định không đi sao? Không, nhưng nếu có đi thì tôi cũng làm bộ xách xuồng tắp vô đâu đó rồi quay trở về chỗ xong chuyện. Lý làm bộ để mặt anh ta. Thiệt xạo quá à. Giờ cô nói thêm, bề gì cũng phải đi anh à. Sao cô mặn việc này quá vậy? Lý vắt hất mặt lên. Vì em có dịp đi chung với anh. Bà Của lùi lại một bước. Cha, còn có cái nạn đó nữa. Cô cứ đi chung với tôi một xuồng và đi liền 4-5 bữa vậy mới về thì đố khỏi bị thiên hạ đàm tiếu. Lý trả lời tỉnh khô. Bất quá, họ nói mình trai gái với nhau là cùng chứ gì. Ê trời ơi, như vậy cũng đã chết rồi. Đủ cho hai đứa mình cưới nhau. Và sau này, dù chị nhãn có chở gì thì chị cũng hết còn hó hé vào đầu được. Bà Của nhằn nhỏ. Cô tính đầu đó sát gạt như vậy thì tôi càng không dám đi. Lý ung dung đáp. Nếu anh không chịu đi thì anh càng chết. Bác hai trai và cả bà con cô bác trong làng này sẽ xúm nhau lại mắng nhiếc anh là một cái thằng mới chuộng cũ dông. Chị nhãn mới bị nạn như vậy mà anh đã quên liền và theo một người khác rồi. Đó, anh trả lời làm sao? Bà Của thăng thở. Hay đằng nào cũng khổ hết á. Khổ ít hay nhiều vậy thôi. Mười mốt chị nhãn trở về đây được thì anh càng lãnh đủ nữa. Bà Của dùng nói. Tôi sẽ giam cô ra trước. Lý nhìn lại anh ta với bộ điệu xót thương. Cơ khổ thì thôi. Bộ em không biết đeo dính anh sao? Và bộ em không có cái miệng để đồn tùm lum lên là hôm trước lợi dụng dịp em dẫn đường anh làm bậy với em, nên khi về trong này em phải níu lưng anh luôn sao? Ê, việc này bệnh lắm nha. Bệnh cái khỉ móc họ. Lý ổm ờ đáp. Thiệt chứ, chưa chấm mút gì hết mà bị người ta đổ việc như vậy thì tức bể phổi chết được lắm chứ. Rồi má em nghe vậy, thế nào bà cũng níu lưng anh luôn. Tới chừng đó em sợ anh thở không nổi nữa chứ. Bà Của gườm gườm nhìn cô gái. Tôi không có dè cô quá quỷ cá như vậy. Vì em thương anh, vậy còn muốn gì nữa. Và em cũng muốn cho anh được tiếng là đã ăn ở hết lòng với chị nhãn. Người ta lo cho mình quá xáo quà xà như vậy mà còn muốn gì nữa. Bà của dùng dằn. Nhưng cô theo túi thì cũng đủ cho thiên hạ đặt điệu rồi. Khỏi lo, em sẽ nói là mình ra ngoài dạm sáng, nhờ người anh bà con của em đi theo nữa. Người này gành đường đi nước bước. Ý trời, trong lúc mình lo chạy đôn chạy đáo như vậy thì thiên hạ họ họ khen mình gầm gầm, chứ còn thì giờ đâu mà sao mối nghi ngờ. Lý cười thành tiếng và nói tiếp. Tự hổm gại, coi lơ mơ vậy mà thiếu gì người ta khen em tốt đối với bạn. Việc thương ghét ở đời thì do chọn hay bóp méo gì mà chẳng được. Bà cụ thở dài. Hey, nghe cô nói cũng đủ mệt. Lý nhõng nhảnh nói. Vậy thì ngày mai mình sửa soạn đi nghe. Ừ thì đi, nhưng lần này là lần chót và tôi không muốn can dự gì vô tới vụ này nữa đó nghe. Lý nhãn miệng cười. Cố nhiên, anh sẽ không có can dự vô vụ của chị Nhãn nữa. Nhưng còn cái vụ của em thì anh tính sao? Bà của buông hai tài. Vụ nào cũng mệt, ư hự họ hèn hết. Cặp xuồng đến sát một bên xuồng năm sàn và quơ dầm gõ mạnh vào tấm cà rèm che thay cho mui xuồng. Đây Nam, ra đây bàn tính một cái coi mày. Làm cái gì mà ban ngày ban mặt mày cứ chui vô ôm xà nẻo với con nhỏ đó hoài thì biết bao giờ mới về tới dưới được. Năm sàn cầu nhào dẹt chiếc khăn tắm dùng làm màn che ở một đầu mui và hỏi lại. Cái gì mà lá ộm đến vậy? Tư Hoành quay về phía Sáu Lượm và lên tiếng phần bùa. Ê Sáu, nó nói làm như tao với mày tới phá đám nó vậy. Và dây qua năm sàn, Tư Hoành nói tiếp. Mày ôm vợ mày thì mày sướng chứ mắc mới gì đến tụi tao mà tụi tao la ồn. Năm sàn lầm khòm chui ra khỏi mui và hất hàm hỏi. Việc gì đó mày? Tư Hoành cau có hỏi lại. Chứ mày không nghe mấy ngày nay có tiếng súng bắn ì ì đó sao? Thôi bắn thì thay kệ mẹ nó chứ có gì đâu mà mày đến đây cự nữ với tao hả? Tư Hoành gằn giọng súng. Mày không biết súng bắn miệt nào sao? Thì ở dưới miệt mình ở lúc trước. Ừ, rồi mày không biết rằng nếu lộn xộn như vậy thì tụi mình không thể về được hay sao? Nằm sàn nhún vai. Sớm hay muộn chứ làm gì không về được mày, tụi mình cũng tới gần rồi. Gần à nên mới tức. Năm sang phì cười. Đù họ kẹt mấy năm trong tù còn được, huống chỉ có đâu ba ngày nữa. Tay nó bố miệt đó thì nhiều lắm là trong vòng một tuần lễ. Đợi thêm đôi chút nữa không được sao? Tư Hoành nhổ phẹt nước miếng xuống mặt nước. Mày có con nhỏ kia hú hí suốt ngày suốt đêm thì mày đợi bao lâu mà không được. Còn tao với thằng Sáu đây tuy mang tiếng ra ngoài đời, nhưng có khác gì ngồi trong tù. Đi tới chỗ nào cũng phải chui rút trong mấy cái cồn, mấy ngọn xẻo vắng, chứ đâu có dám dơ bản mặt ra đâu. Mày không thấy là mấy lúc gần đây, ghe thương hồ qua lại gặp hai chiếc xuồng của bọn mình họ để ý lắm, nhất là từ khi mày để con nhỏ nhắn tin về nhà. Năm sàng chắc lưỡi. Hi, nhắn khơi khơi vậy mà ăn nhẩm gì, nó xin cho ông già nó biết tin đó là nó còn sống thì tao nghĩ mình cũng chẳng nên hẹp hòi làm gì. Và nhất là nó cũng như vợ của tao, và quyết theo tao tới chỗ sân cùng thí tận. Anh em mình đi lưu động chứ bộ ở yên một chỗ hay sao mà mày sợ? Rủi người nhà của nó hỏi thăm phăng, lần tới thì làm sao? Việc này cũng không khó, vì lúc này xuồng ghé lên xuống trên sông rất ít. Chỉ những ai có việc buôn bán hoặc có việc cần gắt máu mới dám mạo hiểm đi thôi. Riêng về hai chiếc xuồng của bọn mình thì dễ nhận quá. Ai thấy qua một lần thì không thể làm lộn vào đâu được. Chắc mày dư hiểu là bản mặt của tao với mày cũng chẳng lịch sự trai gì. Năm sàng mỉm cười. Bởi vậy nên tụi mình mới ẩn núp trong kẹt trong hốc như vậy chứ có dám đậu ngoài khơi ngoài bờ sông cái đâu. Rồi vậy hoài sao? Hay coi, đợi cho hết tay luồn tay bố thì mình giọt thẳng về đó. Rồi tụi nó bố xong rồi lập đồn lập bót ở chỗ tao với mày ở, và bọn đàn thổ ở đó dậy lên thì mày có dám ló về không? Nằm sang trả lời cả. Thì tới chừng đó mình sẽ liệu. Tư Hoành cầu có. Liệu cái con khỉ gì nữa, mày dính vô con nhỏ đó rồi hết biết trời đất, anh em gì nữa rồi. Bộ mày nói thả rỉu như vậy rồi có tiền ăn hoài sao? Hết tiền rồi à. Tư Hoành quay sang phía Sáu Lượng. Ê Sáu, bây giờ nó còn hỏi mình còn tiền không kìa Sáu. Mày à, trả lời giùm tao một cái coi Sáu. Sáu Lượng cười nữ. Thì anh nói với ảnh luôn đi không được sao? Nằm sàng liền hỏi Sáu Lượng. Bộ hết tiền rồi hả em Sáu? Sáu Lượng trả lời cọc lóc. Hết trơn rồi. Nằm sàng ôm tồn đáp. Hết thì nói tao đưa cho, làm cái gì mà loạn xà ngầu lên vậy? Đoạn hắn ta dây quà hỏi giọng vào trong môi xù. Em ơi, còn bao nhiêu tiền đó hả em? Nghe hắn ta hỏi thế, Tư Hoành trề môi và kêu lên. Ê trời ơi, chưa chi mà mày đã giao cho đàn bà nắm lấy hồ bao của mình rồi hả? Nằm sàng chống nạnh lên, hất hàm bảo anh ta. Ê Tư, mày nói hơi quá lố rồi đa. Nó đi theo mình thì tạm giữ tiền cho tiện. Mày nói nó giấu đút gì được sao? Với lại bề gì cũng là tiền của nó mà. Ý trời, mày nói cái điều đó thì không xong rồi. Đã đành rằng tiền của nó, nhưng số tiền ấy đã qua tay mình. Vừa lúc ấy Nhãn ló ra và cầm độ vài chục bạc trao cho Năm Sang. Còn bấy nhiêu đó em giao cho anh giữ luôn. Em không biết gì nữa đâu nghiêng. Em đem thân gà làm mọi khắp hết mọi người mà cũng chẳng có xong. Nghe cô ta than thở như vậy, Năm Sang càng bực mình với Tư Hoành. Hắn ta lườm mắt nhìn Tư Hoành và gằn giọng nói. Hãy có mày sắp vô là rắc rối liền. Thằng này sao hay kiếm chuyện quá không biết. Đây, còn bao nhiêu tiền tao chia làm đôi, hai đứa bay một nữa. Tư Hoành cười gượng, đưa tay cầm lấy mấy tờ giấy bạc và hất lại cho Năm Sang. Đâu phải tụi tao đòi chia tiền. Tao với thằng Sáu chỉ cần lấy chút đỉnh để mua thuốc hút và xây xài giặt giảnh. Phần cơm nước thì bên này à, mày vẫn lo chung kết. Dầu sao tình thế cũng bắt đầu nguy rồi. Vì nếu mình ăn dầm nằm về vậy hoài thì có ngày cạn tiền sạch bách và ngày đó cũng chẳng có xa đâu. Đó là tao chưa nói cái nguy ở chỗ tụi mình cứ đi cặp kè như vậy thì càng gần tới nơi càng dễ bị lộ. Năm Sang gạt ngang. Ý sợ bóng gió hoài, có ai chú ý tới mình đâu mà lo bị lộ. Tư Hoành ngó chừng về phía Nhãn, đoạn thấp giọng bảo hắn ta. Tao và thằng Sáu có nhiều chuyện muốn bàn với mày lắm. Sáu Lượng vội can thiệp. Đừng có gài tên tôi vô chổng. Mấy cha có muốn bàn cái gì thì cứ bàn, chứ tôi không có biết cái gì đâu nghe. Tư Hoành cự nữ anh ta. Thằng này kỳ, thì việc chung nên phải có mặt ba thằng bàn tính chứ. Nằm sàn vội nói xen vô. Thôi bàn cái gì thì bàn đại đi không được sao? Tao lo thấy mẹ ở đây mà tụi bay hết xía vô lại sọt ra cho thêm mệt nữa. Tư Hoành ôm tồn lên tiếng. Nhưng tao muốn nói chuyện riêng với mày. Thì tao đây nè. Tư Hoành lại liếc chừng về phía Nhãn. Ở đây có con nhỏ không tiện. Nằm sẵn chắc lưỡi. Mày lại rắc rối nữa, mà có cần thiệt không? Tư Hoành to tiếng. Không cần thì tao đâu có thèm lại đây để cho mày nặng nhẹ. Mà mày không có thì giờ rảnh hay sao hả? Nằm sẵn dư biết tay này muốn sắp sửa nói cạnh nói khóe mình điều gì rồi, nên miễn cưỡng gật đầu. Được, vậy đi đâu đây nè? Mày nhảy qua bên xuồng của tao, đồ tụi mình xích lại đằng kia một chút để nói chuyện cho tiện. Nằm sàn liền quay bảo Nhãn. Anh đi đằng này chút nghe em. Nhãn nhíu mày nhìn lại Tư Hoành đoạn khẽ gật đầu. Ừ, màu màu đó nghe. Tư Hoành cười rộ lên, chế giễu. Tôi không có bắt cóc nó luôn đâu mà cô sợ. Dứt lời, anh ta quơ dầm lên, trong lúc Nằm sàn cũng vừa kịp đặt chân xuống sạp xuồng. Nhãn cười gằn nhìn theo ba người kia, và cô ta dư biết rằng bọn này định bàn tán gì về trường hợp của mình đây. Tư Hoành cho xuồng đầu lại dưới một đám cây trà rậm rạp và thông dòng móc thuốc ra dẫn hút. Thấy Nằm sàn gắt lên. Có gì nói mau đi chứ, cà địch cà tan hoài sao mày? Tư Hoành không lấy thế làm giận, trái lại anh ta còn giữ một vẻ điềm tĩnh hơi quả lố nữa là khác. Anh ta chậm rãi đáp: Bọn mày sao mất thì giờ lắm sao? Tụi mình cũng còn ở đây chứ bộ mày sắp sửa đón tàu đón xe gì đi hay sao mà nóng nảy quá vậy? Năm Sàng với tay bứt mạnh một lá tre và dùng dằn dò nát, đoạn ném xuống luôn mặt nước. Thì nói đại đi mày, tụi bay cứ kiếm chuyện làm khó dễ tao hoài, hồi đó đâu có vậy. Tư Hoành cười nhẹ. Đúng, vì hồi đó không có con nhỏ kia hốt hồn hốt với mày. Nằm Sàng quắt mắt lên. Chắc mày muốn nói đến con Nhãn. Tư Hoành gật đầu. Chứ ai khác vô bây giờ. Vậy mày và thằng Sáu định bày mưu thiết kế gì đó? Sáu lượm cầu nhau. Ê, tôi không có đâu ngang. Tư Hoành cười nói. Tao vì quyền lợi chung mà lên tiếng, và cố nhiên là về vụ con nhỏ đó. Năm Sàng hất hàm hỏi. Ừ, mày muốn sao? Tư Hoành trầm ngâm búng búng một tàn thuốc, tưởng tượng, đoạn thông thả đáp. Theo tao nghĩ thì mày nên gửi con nhỏ đó lại xóm nào gần đây, rồi anh em tụi mình mạo hiểm mò về dưới ấy, lấy chỗ xong ba mớ của cải chôn giấu rồi dọt ra liền. Năm Sàng cầu có. Gì gấp dữ vậy? Nếu chậm trễ không xong đa mày, tay nó đóng đồn đóng bót rồi à, tụi đàn thổ nó túa theo đi lính cho tay, dòng họ bạn bè của tụi nó kéo nhau lập sóc lập tâm tùm lum hết. Thì ngay đến ba ông nội du kích lẻ tẻ cũng không có dám lọt gì đó, chứ đừng nói gì tao với mày và thằng Sáu. Như vậy tụi mình đã mất công vượt ngục và lặn lội về tới dưới này, rồi dương mắt ngó thì tức lắm. Năm Sang nhíu mày. Đâu mau vậy mày? Giả tỷ mau như vậy rồi mày tính sao? Chẳng lẽ mày ngồi ôm con nhỏ đó rồi ra vàng ra bạc? Mà mày còn ôm con nhỏ đó được chứ, còn tụi tao, chẳng lẽ tụi tao cũng ra gốc cây gốc cối để ôm cho đỡ buồn hả? Tụi tao nhường cho mày nhiều quá rồi, việc này thuộc quyền lợi chung, tao không thể nín thinh lâu nữa được. Năm Sang hỏi gằn. Vậy mày muốn gì? Thì tao đã nói rồi đó, gửi con nhỏ đó lại đi. Đó là tao còn nể mày, chứ không thôi tao đã bàn với mày là nên thủ tiêu nó để trừ hậu hoạn. Mày đừng quên rằng nó có thể hại tụi mình lắm, tình nghĩa vợ chồng thời nay mà kể số gì. Huống chi mày đã lấy nó trong một trường hợp mà tao chắc nó cũng không có mấy ưng ý. Năm Sang đưa tay vuốt trán. Đã đành như vậy nhưng tao coi bộ nó cũng khá. Tư Hoành cười mũi. Khá hay không thì mày nên nhớ, phần tụi tao không tin ở sự may rủi lẳng nhách đó. Chẳng thà có ăn có chịu chứ, như vậy thì mày cũng nên cho tụi tao thắc mắc chứ. Năm Sang hỏi ngay. Thắc mắc gì mà thắc mắc hoài vậy mày? Thắc mắc hoài gì à, mày không chịu giải quyết gì hết mà cứ đeo theo con nhỏ đó hoài. Năm Sang dặn lại. Giả tỷ như tao đeo theo nó thì có hại gì không? Lúc này mình phải lẩn trốn chứ bộ hắn ra làm ăn sao mà sợ. Tư Hoành chỉ vào hắn ta. Thì đó, lẩn trốn mà còn nê theo một cục nợ nữa thì làm sao mà mau chân mà lẹ cẳng hơn là đi với mình trơn được. Nhưng tao đã nói có sao tao chịu, tao có bắt tụi bay ở lại chết chơi dính chùm đâu. Lại nói bậy nữa, đuổi tới chừng đó tụi tao tách ra chạy riêng, thì thế nào mày cũng nói tụi tao bỏ rơi mày. Hay hơn nữa, mày còn cho là tao có ý riêng và muốn dọt về dưới trước để hốt của một mình. Đằng nào tụi tao cũng bị mày nói hết. Năm Sàng đắc càng. Tao không có nói vậy đâu. Tư Hoành ung dung nói. Bây giờ chưa lâm chuyện thì mày nói trời nói trăng gì cũng được. Hơn nữa, đứng về mặt anh em thì dầu sao tụi tao không thể bỏ ngang mày được, nhất là trong lúc gặp hoạn nạn. Tao nói không có cần mà. Nói ẩu thì ai mà nói chẳng được. Bởi vậy tao mới nghĩ rằng tốt hơn là nên bàn với mày trước về vụ con nhỏ đó. Như vậy anh em mình mới ngó mặt nhau được nữa, và mới có thể cùng về dưới một cách vui vẻ được. Đến đây anh ta dịu giọng lại. Thôi Năm à, anh em mình là nghĩa lâu dài chứ. Một con đàn bà mà ăn thua cái gì. Để về tới dưới tụi mình à, lấy mớ của cải kia lên thì mày thả cửa. Tới chừng đó mày đèo bọn đến một chục tao cũng cả không có dám nói. Đâu phải lúc nào cũng gặp được người vừa ý đó mày. Ôi thử thời mày có tiền rủng rỉnh trong túi thì cả chục đứa nó sáp lại. Tới chừng đó mặc tình mày muốn lựa chọn tròn méo mập ốm cao thấp gì cũng được hết ta. Nhưng tao chỉ hợp với con nhỏ này. Tư Hoành bực mình. Thì ở với nhau rồi nó sẽ hợp. Mày đừng tưởng con nhỏ này nó thương mày thiệt ngang. Tao nói ra đây mày đừng có giận. Tao biết nó đang tính ngầm gì trong bụng, để nó có dịp nó hại ba đứa mình thắt họng chết cả đám. Năm Sàng cầu cỏ. Mày giỏi nghi bậy hoài. Tư Hoành hùng hồn cãi lại. Chứ tao hỏi mày, chẳng lẽ nó mê mày vì tụi mình tàn gia tru lục nó, hay là nó mặn với mày về cái tài nghệ riêng, dầu sao nên phòng bị trước là hơn. Tao nói là không có sao đâu, đàn bà hay mê nhiều cái kỳ lắm. Nếu con nhỏ đó muốn phản tụi mình thì nó đã phản từ lâu rồi. Tứ Hoành ngắt ngang. Chưa có dịp phản đó mày à. Mày nghĩ coi, mình cứ lựa mấy con đường xa làng xa lính mà đi thì làm sao nó phản mình được. Theo ý tao thì nó quyết hại cho rụm hết cả ba đứa mình, chứ không có muốn tỉa lẻ tẻ gì đâu. Vì nếu tỉa lẻ tẻ thì khó mà chạy thoát được. Tập thứ 16 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 17.